đưa tay xóa sạch lớp sương mù, bấm nút xả nước, tỉ mỉ rửa mặt mình vì che giấu khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net